Ngày hôm sau, khi trời sáng, Liễu Thất Nguyệt đến tìm Mạnh Xuyên. A Xuyên, A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tìm được Mạnh Xuyên đang thi triển đao pháp ở luyện võ trường, Mạnh Xuyên đang thi triển đao pháp tâm ý đao hoàn chỉnh. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất tâm đao thức hắn ngộ ra đao ý chân chính nhập môn, nhưng những chiêu khác đem bộ dáng bên ngoài thi triển ra cũng không khó. Hắn mỗi ngày sau khi rời giường đều đem toàn bộ đao pháp luyện lên mấy lần, từ đó cảm nhận được ý cảnh đao pháp. Sao hôm nay lại sớm vậy? Mạnh Xuyên dừng đao pháp, hiện giờ mỗi sáng Thất Nguyệt đều cùng nhau ăn điểm tâm, tựa như thời kỳ Kính Hồ Mạnh Phủ. Hôm qua ta gặp ác mộng, mơ thấy mình bị cám dỗ rơi vào sương mù đen, sau khi tỉnh lại tinh thần đều rất mệt mỏi, sắc mặt Liễu Thất Nguyệt có chút trắng bệch. Về sau vẫn không ngủ, Mạnh Xuyên an ủi. Ta cũng gặp ác mộng, chẳng qua trong mộng ta mơ hồ cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình chính là Mạnh Xuyên, liền rất nhanh tỉnh lại. Ta đang ở trong giấc mơ, vô tri vô giác, Liễu Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói. Không thoát khỏi được. Không có việc gì, vài ngày nữa là được rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Hơn nữa còn có một cách nói, quá trình chống lại ác mộng cũng là quá trình tôi luyện ý chí. Quên đi, ta tạm thời không đi hoặc tâm động, vẫn là tiếp tục tu luyện tiễn thuật của ta, Liễu Thất Nguyệt nói. Tiễn thuật của ta phải sớm đạt tới ý cảnh mới có thể luyện thành Phượng Hoàng thân thể. Gặp ác mộng không cách nào thoát khỏi, đích xác rất khó chịu. Liễu Thất Nguyệt liên tục gặp ác mộng 5 ngày mới rút cục thoát ly tra tấn, Mạnh Xuyên ngược lại tốt hơn một chút, chỉ làm ác mộng 3 ngày liền triệt để khôi phục bình thường, 3 lần ác mộng này hắn đều ở trong mộng đều tỉnh ngộ bản thân. Sau 10 ngày, chạng vạng, Liễu Thất Nguyệt đi địa hỏa nham thạch nóng chảy trì ra luyện một canh giờ, là thiên tài thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, tu luyện ở địa hỏa nham thạch nóng chảy, chỉ cảm thấy là hưởng thụ, hơn nữa thiên phú hỏa diễm của nàng hiện giờ so với trước khi thức tỉnh cao hơn nhiều lắm, tu hành tăng lên cũng nhanh hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Nguyên Sơ Sơn có 10 phần tự tin bồi dưỡng nàng. Bất kỳ một Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh giả đều là thiên tài am hiểu hỏa diễm. Cùng lúc đó, Mạnh Xuyên lại đi đến Hoặc Tâm Động, đây là lần thứ hai hắn đi vào Hoặc Tâm Động. Lúc này đây hắn ước chừng đi tới vòng thứ tư cấp độ 6, tiến bộ thực sự là rất lớn. Thời gian trôi qua, cứ cách 10 ngày đi Hoặc Tâm Động một lần, lúc đầu đều thường xuyên có ác mộng, đến lần thứ 5 tiến vào Hoặc Tâm Động, liền không còn ác mộng nữa. Nhưng đồng dạng đối với ý chí mài giũa, bắt đầu từ lần thứ 5, hiệu quả cũng giảm mạnh. Đảo mắt đã trôi qua hơn 3 tháng, ngày mùng 5 tháng 4, trời mông lung mưa phùn. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt sáng sớm cùng nhau đi tới động thiên các, xuyên qua núi lớn, thần pháp cực nhanh, mưa phùn kia lại không dính chút nào. A Xuyên, ngươi mang theo cuốn sách gì? Liễu Thất Nguyệt phát hiện Mạnh Xuyên cầm hai quyển sách trong tay. Là một số cuốn sách lịch sử, Mạnh Xuyên cười nói. Chờ động thiên các giảng pháp xong, ta đi tàng thư động đổi hai quyển sách. Sách bình thường trong động sách, mỗi lần có thể mượn hai quyển, lần sau cũng có thể đổi sách cũ lấy sách mới. Sách lịch sử, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. Hoặc Tâm Động tôi luyện, ta đã đình chỉ rồi, Mạnh Xuyên vừa chạy vừa nói. Ý chí Hoặc Tâm Động tu luyện 2 tháng trước, ta vẫn tăng lên tới vòng thứ 4 tầng 22, nhưng tháng thứ 3 lần Hoặc Tâm Động tu luyện, ta cũng vẻn vẹn chỉ miễn cưỡng tăng lên một tầng, càng về sau, hiệu quả càng yếu, dù sao chúng ta tu luyện bình thường, ý chí cũng có chút tăng lên. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Vậy ý chí hôm nay của ngươi, khoảng cách luyện lục dục sát còn kém rất xa, làm sao bây giờ? Hiện giờ mới Hoặc Tâm Động vòng thứ 4 cấp độ 23, mà cánh cửa luyện hóa lục dục sát là hoàn chỉnh vòng thứ 4, còn thiếu hơn 50 tầng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tình nguyện hao phí 5-6 năm thời gian, cũng phải đem đệ thủ luyện thành, Mạnh Xuyên nói. Tuy rằng hao phí thời gian lâu một chút, nhưng 5-6 năm này ta cũng tu luyện đạo pháp như nhau, đạo pháp của ta tu luyện sẽ không trì hoãn. Bắt luyện thành tựu siêu phẩm thần tôn, còn là cửu luyện thành tựu siêu phẩm thần tôn, điều này ảnh hưởng đến cuộc sống. Mà thời gian trở thành thần tôn, mặc dù vài năm sau, lại ảnh hưởng không lớn. Tựa như trong sách đã từng ghi chép, ý chí có thể trở thành hạng 10 nhân tộc, phàm tục trong vòng 1 năm có thể đến phong hầu thần tôn. Đồng dạng đạo lý, cảnh giới đao pháp đủ cao, từ phàm tục đến thần tôn đại nhật cảnh cũng nhanh đến tàn nhẫn. Phương diện ý chí nội tâm, thì thật phần lớn là dựa vào kinh nghiệm, dựa vào cảm ngộ nhân sinh, Mạnh Xuyên nói. Mà chúng ta tu hành trên núi, rất khó có quá nhiều kinh nghiệm, ta cẩn thận lật xem sách, phát hiện sách là một biện pháp nâng cao nội tâm, nâng cao ý chí tương đối tốt, đặc biệt là sách lịch sử, nhìn vào cuộc sống của từng nhân vật trong lịch sử, nhìn vào sự trỗi dậy và suy giảm của các triều đại trong lịch sử. Mạnh Xuyên nói, tuy rằng không bằng thân thể luyến ái, nhưng chung quy có chức cảm ngộ, ta tin rằng trong 5 hoặc 6 năm, ta cũng có thể tăng rất nhiều kiến thức. Mất 5 hoặc 6 năm, phát lực nhiều phương diện, hắn định ra chính là luyện đao pháp, đọc sách cùng với sinh tử bò chứng pháp. Đao pháp là quan trọng nhất, chính hắn cũng hiểu được, thiên phú đao pháp bản thân lấy cách nói của sư tôn, chỉ có thể xem như thiên tài, vẽ tranh mới là kỳ tài tuyệt thế, có thể lên núi nửa năm liền ngộ ra hắc thiết thiên thư, thuần túy bởi vì mình rút đao thức cùng tâm đao thức quá phù hợp. Nếu thiên phú như sư tôn nói không cao như vậy, thì hẳn là càng cần cù hơn. Siêng năng tu luyện, mưa gió không trở ngại, cũng có hiệu quả tôi luyện ý chí. Đọc sách là kiến thức dài, tăng trưởng cảm giác. Sinh tử trốn pháp là Nguyên Sơ Sơn tiền bối sáng tạo ra đặc thù tu luyện khinh công biện pháp, ở sâu hơn trong thiên đao quật, so với bình thường Mạnh Xuyên đang tu luyện thân pháp càng xâm nhập hơn trăm trượng, nơi đó phong nhận đủ để trọng thương Mạnh Xuyên, thậm chí 3 năm phong nhận đủ để giết chết Mạnh Xuyên. Hắn muốn thi triển thân pháp tránh né những phong nhận nhanh mà dày đặc kia, tránh không được liền trọng thương, nếu sơ suất, có thể mất mạng. Giữa sinh tử, có đại khủng bố, tinh thần ngưng tụ trước nay chưa từng có, liều mạng né tránh, liều mạng thi triển đao pháp ngăn cản. Sau mỗi lần trọng thương hắn liền lập tức trở về, da thịt vết thương cũng nhanh, lại phối hợp đan dược, trọng thương trong vòng 3 ngày cũng có thể khôi phục hoàn hảo, cho nên cơ hồ mỗi 3 ngày hắn liền tiến hành một lần sinh tử trốn pháp, mỗi lần cố gắng chống đỡ càng lâu. Đây là phương pháp ép buộc bản thân. Mạnh Xuyên hôm nay cũng mới thử qua một lần, vụng trộm cõng vết thương băng bó của Thất Nguyệt, dùng đan dược. Đao pháp, đọc sách, sinh tử bò trốn pháp, 3 phương diện kết hợp, 5-6 năm thời gian, tin tưởng ý chí đủ để đạt tới ngưỡng luyện hóa lục dục sát, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hai người bọn họ cùng đi tới Động Thiên Các, vị trí bồ đoàn của bọn họ cũng phát sinh biến hóa. Tiết Phong sư huynh vượt qua cửa huyền động, đã xuống núi rồi. Tiết Phong sư huynh lên núi gần 12 năm, rốt cục tu luyện tới thần tôn đại nhật cảnh, lại là hắc gia ma thể viên mãn, mới thành công vượt qua cửu huyền động. Cửu huyền động đối với Tiết Phong sư huynh khảo nghiệm cũng quá khó khăn. Tiết Phong sư huynh hiện giờ thực lực ở trong thần tôn đại nhật cảnh đều là tiêu chuẩn đỉnh phong đi. Sáng nay Động Thiên Các, một mảnh nghị luận sôi nổi, đều là nghị luận về An Hải Vương gia ngũ công tử Tiết Phong. Tiết Phong sư huynh xuống núi rồi sao? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Nghe có vẻ như hôm qua vừa xuống núi, Liễu Thất Nguyệt cũng kinh ngạc, bình thường các đệ tử không tụ tập cùng một chỗ, tin tức lưu thông liền chậm. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, thành thần tôn đại nhật cảnh, mới xuống núi, cửu huyền động khảo nghiệm định cũng đủ cao, rất nhiều đệ tử nội môn bình thường, đều là bất diệt cảnh thần tôn liền xuống núi, tỉ như vị Ngọc Dương cung chủ Đông Linh Phủ kia, bởi vì đối với rất nhiều đệ tử bình thường mà nói, lấy ngộ tính của bọn họ, bình thường 3-50 năm mới có hy vọng tu luyện tới đại nhật cảnh thần tôn. Nguyên Sơ Sơn không thể nuôi sống bọn họ 3-50 năm. Hôm nay, tôn giả trước sau như một giảng pháp, các đệ tử cẩn thận lắng nghe, cũng sẽ đưa ra sự hoang mang tu hành. Chẳng bao lâu một ngày trôi qua, chúng đệ tử tản đi. Liễu Thất Nguyệt muốn đi Thiên Tinh Hầu tu luyện tiễn thuật, Mạnh Xuyên ôm 2 quyển sách chuẩn bị đi tàng thư động đổi sách, lúc này bên tai truyền đến thanh âm. Mạnh Xuyên, đến nội viện gặp ta. Mạnh Xuyên sửng sốt, cố ý dừng lại ở Động Thiên Các trong chốc lát. Đợi đến khi các đệ tử khác đều đi xong, hắn mới xoay người tiến vào nội viện Động Thiên Các. Trong nội viện, Mạnh Xuyên nhìn thấy tôn giả ở trong đình. Sư tôn, Mạnh Xuyên tiến lên cung kính nói. Bác Phong Chí, tôn giả liếc mắt nhìn quyển sách trong tay Mạnh Xuyên, cười nói. Hiện tại đều xem những quyển sách lịch sử này rồi sao? Đọc sách có thể mở rộng kiến thức, tăng trưởng cảm giác, đối với tu luyện nội tâm ý chí cũng có trợ giúp, Mạnh Xuyên nói. Ha ha, tôn giả cười nói. Xem ra, ngươi đối với ý chí tu luyện nội tâm cũng có kế hoạch. Đệ tử cách cánh cửa ý chí tu luyện lục dục sát còn kém xa, Mạnh Xuyên cung kính bẩm báo. Đệ tử kế hoạch 5-6 năm chậm rãi đến, không thể vội vàng, muốn dựa vào trường kỳ đao pháp tu hành, đọc sách cùng với sinh tử bò trốn pháp, để tăng lên ý chí. Tôn giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sinh tử trốn pháp, quá mức cực đoan một chút. Không cần phải học, đọc sách, sau này ngược lại có thể đọc, chẳng qua phải khống chế tốt thời gian. Mạnh Xuyên sửng sốt, kế hoạch của mình trực tiếp bị tôn giả sửa lại, vậy ý chí của mình tăng lên thì chậm. Ý chí nội tâm, nóng lòng không được, tôn giả cười nói. Về phần ngươi muốn luyện hóa lục dục sát, ta quên nói với ngươi, lục dục sát là đáng sợ, phàm là đệ tử tục tu luyện, ý chí không đủ đều có thể bị dục vọng khống chế, Nhưng lục dục sát cũng chỉ là sát khí đặc thù, đối với hồn phách phàm tục hiệu quả cực tốt, nhưng nếu đối mặt với một vị nguyên thần phong vương thần tôn, nhưng căn bản không lay động được chút nào. Ngươi cũng có nguyên thần, mặc dù ngươi là phàm tục, nguyên thần cũng yếu, nhưng ảnh hưởng của lục dục sát đối với nguyên thần của ngươi so với đối với đệ tử phàm tục bình thường yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần ý chí của ngươi đủ để lên đỉnh hắc ám tế đàn, có thể luyện hóa lục dục sát rồi, tôn giả nói. Mạnh Xuyên sửng sốt, vừa mừng vừa sợ vừa mừng. Nhưng ngươi đỉnh diệt thế ma thể tu luyện chú thích, sao lại không nói việc này? Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Ha ha, phàm tục có nguyên thần, lại có mấy người, tôn giả cười nói. Từ khi lôi đỉnh diệt thế ma thể bị sáng tạo mà đến, tu luyện phàm tục đệ tử, ngươi một người là phàm tục liền có được nguyên thần, tôn giả cười nói. Được rồi, hiện tại biết cũng không muộn, đi đi, đi tiến hành đệ cử luyện đi. Mạnh Xuyên cung kính lui đi. Có chút tâm triều bành lĩnh xoay người rời đi, nhưng hắn lại tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Sư tôn hắn sớm không nói muộn không nói, sau khi ta xông vào tâm động mê hoặc hơn 3 tháng, mới cùng ta nói việc này, điều này có ý đó không? Mạnh Xuyên cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của sư tôn, chính là cho mình đủ áp lực, để cho mình dụng tâm mài dũa ý chí. Ý chí trong thần tôn trung hậu kỳ tu hành cũng phi thường trọng yếu, không nhìn thấy rất nhiều phong hầu thần tôn thậm chí phong vương thần tôn khi trở về nguyên sơ sơn đều sẽ thường xuyên đi hoặc tâm động một lần sao. Ta sẽ đổi hai cuốn sách này, Mạnh Xuyên tâm triều dâng trào, nhưng vẫn đi tới tảng thư động trước, thay đổi hai quyển sách lịch sử mới. Đọc sách, cũng là tâm trí thư giãn, tăng kiến thức và hiểu biết, phải kiên trì. Mang theo hai quyển sách mới đổi, Mạnh Xuyên lúc này mới trở về động phủ. Động phủ, mật thất. Mật thất đóng chặt, Mạnh Xuyên lúc này mới lấy ra một bình sứ màu đỏ giấu kín, trong ánh mắt có chờ mong. Chuẩn bị bắt đầu đệ cử luyện đi. Lúc trước đệ bát luyện hắn cũng chỉ là tu hành trong phòng tắm, bởi vì hắn thời thời khắc khắc bảo trì tuyệt đối thanh tịnh, cho nên không sợ bị quấy nhiễu, nhưng lục dục sát, nguyên thần lực không ngăn cản, tùy ý lục dục sát thẩm thấu nguyên thần, ý thức sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tịnh, nhưng vẫn là ở mật thất phòng bế tu hành, càng thêm an toàn một chút. Phòng ngừa bất ngờ. Đến đây đi. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng kéo nút chai ra, mũi hít một cái, còn có chân nguyên vô hình bọc dẫn đường, một luồng sát khí màu hồng phấn dọc theo lỗ mũi tiến vào trong cơ thể. Giờ phút này Mạnh Xuyên cũng không thi triển luyện sát đao pháp, bởi vì luyện sát đao pháp chủ yếu là dẫn động thân thể, phụ trợ thân thể luyện hóa sát khí, mà nguyên thần hấp thu sát khí, căn bản không cần luyện sát đao pháp. Hô! Lục dục sát vừa vào thể. Thân thể không có bất kỳ hấp thu nào. Thân thể hấp thu sát khí phi thường gian nan, cho dù thi triển luyện sát đao pháp, nếu không ngộ ra đao ý, cũng không cách nào hấp thu lục dục sát của đệ cửu luyện, càng đừng nói giờ phút này Mạnh Xuyên thuần túy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trước để nguyên thần hấp thu, sau đó lại thân thể hấp thu, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Sau khi lục dục sát tiến vào thân thể, liền nhanh chóng quấn quanh nguyên thần Mạnh Xuyên, từng sợi tơ màu đỏ nhạt quấn quanh nguyên thần, cũng không ngừng thẩm thấu. Lục dục sát này xuất phát từ lòng người, đồng dạng một khi xâm nhập vào trong cơ thể người cũng là chủ động thẩm thấu hướng nguyên thần, hồn phách, nếu ý chí không đủ sẽ hoàn toàn bị dục vọng khống chế, phàm là hồn phách yếu ớt dễ dàng bị khống chế nhất, phải có ý chí cao đến mức đủ khoa trương, mà nguyên thần càng cường đại, lục dục sát muốn khống chế lại càng khó. Mạnh Xuyên không dùng nguyên thần lực ngăn cản, tùy ý từng tia lục dục sát thẩm thấu vào nguyên thần, tiến hành triệt để thay đổi bản thân. Giờ khắc này đủ loại dục vọng dâng lên trong lòng. Mình đứng trong một khu vườn, xa xa phụ thân, mẫu thân, Thất Nguyệt đang ở đó. Phụ thân vẫn mập mạp cười ha ha như trước, mẫu thân vẫn trẻ như trước, phảng phất như khi dạy mình vẽ tranh, Thất Nguyệt cũng bưng chút đồ ăn, bọn họ đều đang cười hô mình, để cho mình đi qua. Xuyên Nhi, lại đây cùng nhau ăn cơm. Mạnh Xuyên giờ khắc này thật sự rất muốn qua đi, hắn muốn cùng gia đình đoàn tụ, nhưng hắn còn có thể duy trì một chút thanh tỉnh. Hiểu được những thứ này đều là giả dối. Cảnh tượng nhanh chóng tan biến. Rất nhiều mỹ nhân xuất hiện trước mắt, xinh đẹp vô cùng, vẹn vẹn chỉ mặc một lớp sa mỏng. Mỗi một người so với những danh kỹ thanh lâu kia hấp dẫn còn mạnh hơn gấp 10 lần trăm lần. Một đám bên người hấp dẫn Mạnh Xuyên. Dục vọng sinh lý là do thân thể người tự nhiên có được. Giờ phút này dưới sự dụ dỗ của lục dục sát, dục vọng vô cùng xúc động mãnh liệt, Mạnh Xuyên chỉ có thể chịu đựng chống cự. Đợi đến khi cảnh tượng này tan biến, rất nhanh mình xuất hiện trên một mảnh hoang dã. Phía sau lại có một đám yêu vương điên cuồng đuổi giết, có người chui xuống đất, có hồ trời phi cầm yêu vương, ai nấy đều vây giết tới đây. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng mãnh liệt hiện lên trong lòng, hắn muốn sống, dục vọng sinh tồn vô cùng mãnh liệt, dục vọng sinh tồn cũng là dục vọng bản năng sinh mệnh, giờ phút này đều muốn bao phủ ý thức của Mạnh Xuyên. Ta đang luyện sát, những thứ này đều là giả, giả, Mạnh Xuyên ý chí mãnh liệt, cứng rắn chống đỡ. Ý thức liên tục được giới thiệu trong các tình huống khác nhau. Muốn bao phủ lý trí, để cho Mạnh Xuyên tự mình sụp đổ, một khi sụp đổ trầm luân, vậy thì hoàn toàn bị dục vọng khống chế. Nhưng ý chí của Mạnh Xuyên hiển nhiên khá cao, so với hắc ám tế đàn lên đỉnh còn mạnh hơn năm thành, chống cự được dục vọng bất đồng lần lượt trùng kích. Một số là ham muốn tình cảm, một số là mong muốn sinh lý, những người khác là mong muốn theo đuổi trái tim, đủ loại dục vọng ảnh hưởng khác nhau, nhưng Mạnh Xuyên đều chống đỡ. Hô! Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, triệt để khôi phục thanh tình, cũng nhìn thấy mật thất trước mắt, mà một luồng sát khí lục dục kia đã hoàn toàn dung nhập vào trong nguyên thần. Hiện tại bắt đầu sát khí luyện thể, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, toàn bộ cửu sát luyện thể, hạch tâm chính là luyện thân thể, tám loại sát khí đầu tiên đều là thân thể hoàn toàn dung nhập, chỉ có đệ cửu sát mới cần nguyên thần hồn phách hấp thu một bộ phận lục dục sát, thân thể lại hấp thu bộ phận, thân hồn nhất thể như thế, mới vừa rồi có thể mượn thiên lôi lực, ở trong thần tôn huyết trì, triệt để thành tựu lôi đình diệt thế ma thể. Hút, một luồng lục dục sát lại bị hút vào trong cơ thể, lục dục sát lập tức chủ động thẩm thấu hướng thức hải, nhưng lúc này đây lại có nguyên thần lực ngăn cản, cấm nó thẩm thấu. Mạnh Xuyên duy trì tuyệt đối thanh tình, lập tức lấy đao ý dẫn sát thi triển luyện thể đao pháp đồng bộ. Đao pháp dẫn động lực lượng sâu trong thân thể, làm cho thân thể sâu xa bắt đầu chậm rãi hấp thu sát khí lục dục, từng tia chậm rãi hấp thu, chân nguyên bao phủ bên ngoài thân ngăn cản những sát khí ly thể này, như thế ước chừng chén trà công phu mới hấp thu xong. Ngày đầu tiên nguyên thần Mạnh Xuyên hấp thu 3 luồng sát khí lục dục, thân thể hấp thu 6 luồng sát khí, tỷ lệ 1 đến 2, đây cũng là tỷ lệ trong sách tu luyện chú thích cho rằng rất thích hợp, mà lôi đình diệt thế ma thể nguyên bản lại không có đề nghị này, chỉ là nói tận tình hấp thu đến cực hạn, không cách nào hấp thu mới thôi. Thân thể hấp thu 6 luồng sát khí ngược lại chống đỡ, nhưng nguyên thần lại xa mới tới cực hạn, nhưng một bình sát khí cũng chỉ có 9 sợi. Một ngày hấp thu một bình lục dục sát, đã rất nhanh rồi. Mạnh Xuyên cũng không vội. Ngày hôm sau Mạnh Xuyên liền đi tới Tàng Bảo Lâu, cũng lần nữa gặp được Dịch Trưởng Lão. Luyện hóa lục dục sát. Dịch Trưởng Lão giật mình nhìn Mạnh Xuyên. Lĩnh bình đầu tiên lục dục sát, chỉ có thể nói rõ Mạnh Xuyên bát luyện công thành. Mà nhận bình thứ hai thì khác, đại biểu Mạnh Xuyên đem bình lục dục sát đầu tiên luyện hóa. Phàm tục muốn luyện hóa thật sự quá khó khăn. Khó khăn có hai điểm, một là hồn phách hấp thu lục dục sát phi thường gian nan, yêu cầu ý chí quá cao, hai là cho dù ý chí cao, dưới lục dục sát cũng chỉ có thể bảo trì một bộ phận thanh tình, thì triển luyện thể đao pháp hiệu quả cũng yếu, bình thường đạt tới ý chí cảnh đại thành mới có thể làm cho thân thể luyện hóa sát khí. Hai đại nan nạn khiến cho trong lịch sử bình thường mấy trăm năm mới xuất hiện một vị lôi đình diệt thế ma thể cường giả viên mãn. Tốt, đây là bình lục dục sát thứ hai, Dịch Trưởng Lão trong mắt tràn đầy chờ mong, bởi vì kế tiếp chỉ là chậm rãi luyện hóa mà thôi, không bao lâu nữa, một vị cửu luyện viên mãn lôi đình diệt thế ma thể sẽ xuất hiện. Đây là chai thứ ba, Dịch Trưởng Lão liếc mắt một cái có thể nhìn thấu sát khí trong cơ thể Mạnh Xuyên càng thêm nồng đậm, tự nhiên cho một bình mới. Tốc độ của ngươi rất nhanh, một ngày có thể luyện hóa một bình sát khí. Đây là chai thứ năm. Đây là bình thứ 10. Đã 50 bình rồi, Mạnh Xuyên, hiện giờ trên núi rất nhiều người có thể chờ ngươi thành tựu thần tôn thể đấy, Dịch Trưởng Lão có chút chờ mong. Theo Mạnh Xuyên lần lượt lĩnh lục tục sát, mỗi ngày đều đi nhận. Tin tức truyền đi rất nhanh, toàn bộ Nguyên Sơ Sơn rất nhiều người đều biết Mạnh Xuyên đang dùng tốc độ một ngày một bình lục dục sát luyện hóa, cách hơn 200 năm, cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể lại sắp xuất hiện. Hiện giờ trong số các đệ tử chưa xuống núi, Mạnh Xuyên là nhân vật tiêu điểm nhất. Tính cả Mạnh Xuyên, 20 năm gần đây cũng chỉ có hai siêu phẩm thần tôn thể viên mãn, người còn lại là Tiết Phong. Mà Tiết Phong tu luyện là Hắc Sa ma thể, trong độ khó được công nhận ở Nguyên Sơ Sơn, Long thần thể cùng Phượng Hoàng thần thể là dựa vào huyết mạch thức tỉnh mà không đề cập tới. 10 loại thần tôn thể khác, có 5 loại độ khó là cao hơn một cấp bậc, lôi đình diệt thế ma thể chính là một trong số đó. Trong lịch sử Nguyên Sơ Sơn, luyện thành 5 loại siêu phẩm thần tôn thể có độ khó thấp hơn, đạt tới viên mãn, 10 năm cũng có thể ra một. Lôi đình diệt thế ma thể 5 loại đầu còn phải viên mãn, nhưng mấy chục năm mới xuất ra một, hiếm thấy nhiều lắm. Long thần thể, Phượng Hoàng thần thể, thuần túy gen vận khí, huyết mạch thức tỉnh nhất định có thể thành, không thức tỉnh vĩnh viễn không trông cậy vào. Cho nên đối với một vị Mạnh Xuyên có thể đem lôi đình diệt thế ma thể tu luyện viên mãn, các đệ tử khác đều rất khâm phục, hắn tự nhiên trở thành tiêu điểm, ngay cả mỗi lần luận đạo hội, đều có rất nhiều đệ tử đến bắt chuyện vài câu, ít nhất xem như quen biết Mạnh Xuyên, dù sao nói không chừng tương lai yêu cầu Mạnh Xuyên hỗ trợ. Bình thứ 70, bình thứ 80, rốt cục Mạnh Xuyên nhận được bình thứ 90. Tối hôm đó Mạnh Xuyên cũng luyện hóa lục dục sát. Hắn không có nhiều hưng phấn, nhưng có chút bối rối. 90 bình sát khí đã triệt để luyện hóa xong, dựa theo tỷ lệ 1:2, thân thể hấp thu 2 phần, nguyên thần hấp thu 1 phần, nhưng ta lại không đạt tới cửu luyện viên mãn. Mạnh Xuyên đứng trong một phòng có chút hoang mang bất đắc dĩ. Ta có thể cảm giác được thân thể hấp thu sát khí đã đến cực hạn, khuyết điểm là ở nguyên thần của ta hấp thu sát khí tựa hồ thiếu đi rất nhiều, xa xa đến cực hạn, không cách nào làm cho sát khí cửu luyện hợp nhất. Dựa theo sách vở của từng vị tiền bối tu luyện trong lịch sử ghi lại, 90 bình bình thường chính là cực hạn, cho dù thân thể thiên phú nghịch thiên, nhiều nhất nhiều hơn mấy bình mà thôi. Nhưng ta cảm thấy nguyên thần của ta, cách cực hạn còn kém rất xa. Chẳng lẽ lại đi lĩnh mấy chục bình? Mạnh Xuyên bất đắc dĩ. Lĩnh thêm 3 năm bình thì thôi, còn có thể nói thân thể bản thân đặc thù một chút, nhưng nhận thêm mấy chục bình ai cũng biết có vấn đề. Bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Xuyên không đi thiên đao quật luyện đao, mà là đi động thiên các bái phòng sư tôn. Mạnh Xuyên đại nhân, mời theo ta đến, lão quản sự động thiên các đều nhiệt tình không ít, tôn giả một mình chỉ điểm đệ tử cũng có không ít, những người có thiên phú cực cao có thể tạo ra, phần lớn đều sẽ một mình gầy điểm. Bình thường vị lão quản sự này cũng không quá để ý Mạnh Xuyên, nhưng hiện giờ Nguyên Sơ Sơn cơ hồ đều biết Mạnh Xuyên sẽ thành tựu cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể, mấy trăm năm mới xuất ra một người, hiếm thấy cỡ nào. Vị trên là Quy Hải Hầu hơn 200 năm trước, chỉ tiếc vì một nhiệm vụ đặc thù nào đó, nhân tộc tổn thất vị Quy Hải Hầu này. Siêu phẩm thần tôn thể không quan trọng phân biệt cao thấp, nhưng mỗi người đều am hiểu. Lôi đình diệt thế ma thể đại biểu cho tốc độ cực hạn, đối với nhân tộc mà nói thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng thật lớn. Sau khi Quy Hải Hầu, lại một vị cửu luyện lôi đình diệt thế ma thể sắp xuất hiện. Bên này mời, thanh âm lão quản sự đầu cao vức vài phần, đi đường đều càng hăng hái. Sư tôn, Mạnh Xuyên đi vào trong vườn, nhìn thấy tôn giả đang thản nhiên cắt cành cây, trong vườn là cành cây đầy đất rụng lá. Lão quản sự hơi hành lễ liền lui ra. Tôn giả tiếp tục thản nhiên cắt xén, bình tĩnh nói. Chuyện gì vậy? Đệ tử tiến hành để cửu luyện, 90 bình lục dục sát đều đã dùng hết, nhưng không có cửu luyện hợp nhất chân chính. Đệ tử cảm thấy luyện sát thân thể hẳn là đến cực hạn, nhưng nguyên thần luyện hóa sát khí khoảng cách cực hạn còn kém xa. Mạnh Xuyên nói. Sợ không phải 3 năm bình là đủ rồi, đệ tử trực tiếp đi tàng bảo lâu đòi lục dục sát sao? Tuy nói theo quy củ, lục dục sát chỉ cần một bình luyện xong là có thể miễn phí đòi một bình mới, cho đến khi tu luyện thành công. Nhưng tàng bảo lâu người nhiều mắt tạp, căn bản không có cách nào giữ bí mật. Hồn phách có khả năng luyện hóa sát khí, tự nhiên không bằng nguyên thần luyện hóa sát khí nhiều. Tôn giả mang theo ý cười, quay đầu nhìn Mạnh Xuyên một lát, nhìn kỹ một lát mới nói. Sát khí nguyên thần luyện hóa của ngươi cách cực hạn còn kém rất xa, nặc, nơi này có 122 bình lục dục sát. Tôn giả chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, không gian hơi vặn vẹo, theo đó liền xuất hiện một khối vải màu xám đặt trên mặt đất, trên vải là từng bình sứ màu đỏ, số lượng rất nhiều, chừng 122 bình. Bỗng dưng xuất hiện nhiều bảo bối như vậy, phần thủ đoạn này khiến Mạnh Xuyên âm thầm líu lưỡi, mặc dù biết sư tôn là tạo hóa cảnh áp đảo phong vương thần tôn, Nguyên Sơ Sơn chủ cũng phải cung kính xưng hô một tiếng tôn giả. Nhưng sư tôn ngẫu nhiên triển lộ thủ đoạn vẫn làm cho hắn rung động. Những bình lục dục sát này, sư tôn khẳng định sẽ không mang theo bên người, cũng là phất tay liền triệu tới. Đây là thủ đoạn gì? Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, nhưng kiến thức bản thân trung quy cũng nông cạn một chút, ở Nguyên Sơ Sơn không đến thần tôn đại nhật cảnh, cũng không chiếm được thần tôn truyền thừa tiếp theo, cũng không chiếm được pháp môn tu luyện nguyên thần. Đối với phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn hiểu biết đều tương đối ít, càng đừng nói đến tạo hóa cảnh. Ngay cả ba chữ tạo hóa cảnh chính mình có thể nhìn thấy trong sách cũng không có, vẫn là sư tôn nói ra chính mình mới biết được. Sư tôn, đệ tử còn phải 122 bình lục dục sát mới có thể cửu luyện hợp nhất. Mạnh Xuyên nhìn thấy những bình sứ màu đỏ kia, lại cảm thấy số lượng có chút nhiều. Nguyên thần của ngươi có thể luyện hóa sát khí, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, tôn giả cười nói. Nếu ta không nhìn lầm, chờ nguyên thần ngươi luyện hóa xong sát khí, sợ không còn lại mấy bình. Mạnh Xuyên tự nhiên rất tin tưởng ánh mắt tôn giả. Thân thể của ngươi, căn cơ gấp 3 lần người bình thường, coi như rất tốt, nguyên thần, so với hồn phách người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, tôn giả cười nói. Lục dục sát người luyện hóa, so với bất kỳ người tu hành lôi đình diệt thế ma thể nào trong lịch sử còn nhiều hơn nhiều, ta cũng rất chờ mong, cửu luyện lôi đình diệt thế ma mà ngươi thành tựu sẽ có bộ dáng như thế nào, Được rồi, không có gì khác, nhanh chóng lấy tất cả những chai này và quay lại. Nói xong Tôn giả lại tiếp tục cắt tỉa cành cây. Đệ tử cáo lui. Mạnh Xuyên lập tức bọc vải đen lại, biến thành bao bọc, cõng trên người cung kính hành lễ rời đi. Đích xác, Mạnh Xuyên là hậu bối tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, duy nhất phàm tục có được nguyên thần, luyện hóa lục dục sát tự nhiên vượt qua lịch sử nhiều. Mạnh Xuyên đưa lục dục sát về động phủ mật thất, lại tiếp tục đi thiên đao quật luyện đao, tu luyện kiên trì. Có rút đao tích lũy, hắn lên núi nửa năm liền ngộ ra đao ý. Nhưng hôm nay lại tu luyện qua một năm, hắn tu luyện không thể nói là không khắc khổ, nhưng hôm nay cách đao ý đại thành còn xa, phòng chừng còn phải mất 1-2 năm công phu. Hiển nhiên ánh mắt Tôn giả rất độc ác, sớm đã nói Mạnh Xuyên là tuyệt thế kỳ tài trên hội họa, đao pháp chỉ có thể xem như thiên tài. Mượn thập trượng lĩnh vực có thể rõ ràng nhìn ra ưu điểm khuyết điểm của bản thân, hiệu quả tu luyện tốt mới tương đối xuất sắc trong thiên tài. Không có lĩnh vực 10 trượng, Mạnh Xuyên tu hành còn chậm hơn không ít. Không có nguyên thần, Mạnh Xuyên ở nguyên sơ sơn chính là một đệ tử tầm thường. Đương nhiên nguyên thần cũng là một bộ phận thực lực của Mạnh Xuyên, đây cũng là nguyên nhân Tôn giả coi trọng hắn. Thậm chí Mạnh Xuyên không biết, những người dựa vào truyền thừa của cha mẹ, khi còn nhỏ đã có nguyên thần trưởng thành rất khó, bởi vì nguyên thần tu luyện cha mẹ không giúp được gì. Mà Mạnh Xuyên loại này vẽ tranh một đạo tuyệt thế kỳ tài, có thể ngưng luyện hồn phách thành nguyên thần, tương lai vẽ một đạo là có thể tiếp tục tăng lên nguyên thần. Dựa vào truyền thừa của cha mẹ, là một lần, về sau nguyên thần trưởng thành chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào kỹ nghệ của bản thân, nhưng nó là liên tục. Mạnh Xuyên lấy được 122 bình lục dục sát ngày hôm nay, trước sau như một buổi sáng luyện đao, buổi chiều vẽ tranh, trạng vạng cùng thất nguyệt cùng nhau vui vẻ tu luyện luận bàn. Đến buổi tối hắn mới bắt đầu luyện hóa lục dục sát. Hắn phát hiện thân thể đích xác không cách nào hấp thu lục dục sát nữa, nhưng lượng cơm của nguyên thần lại rất kinh người, mở rộng để cho nó hấp thu, thế nhưng nửa canh giờ liền nuốt ước chừng 3 bình lục dục sát mới cảm thấy có chút chống đỡ. Đợi đến đêm hôm sau, lại luyện hóa 3 bình. Vì vậy, dựa theo tốc độ 3 bình lục dục sát mỗi ngày, nguyên thần Mạnh Xuyên liên tục luyện hóa, mỗi đêm cũng phải tiếp nhận dục vọng khảo nghiệm, điều này cũng rèn luyện ý chí của Mạnh Xuyên. Luận đạo phong, luận đạo hội. Các đệ tử chưa xuống núi tụ tập cùng một chỗ trao đổi sự hoang mang trong tu hành, cũng có luận bàn tỉ thí, cũng rất náo nhiệt. Kỳ quái, Mạnh sư huynh không phải nửa tháng trước đã kết thúc đệ cửu luyện, sao còn chưa xông vào sinh tử quan thành thần tôn, nhóm đồng môn ngồi cùng nhau uống rượu, bình thường tu luyện vất vả, giờ phút này ngược lại rất thả lòng. Tàng bảo lâu bên kia sớm xác định, Mạnh sư huynh đích xác lĩnh 90 bình lục dục sát, hiển nhiên luyện hóa viên mãn, cửu luyện viên mãn. Hắn càng là năm ngoái liền ngộ ra đao ý luyện thành hắc thiết thiên thư tuyệt học. Theo lý thuyết, điều kiện thành thần tôn cũng đủ rồi, hiện giờ hắn vẫn không đột phá, đích xác có chút kỳ quái. Có thể có nguyên nhân khác. Nếu là ta, hết thầy đều chuẩn bị tốt, nhất định là mau chóng thành thần tôn. Cho nên hắn là Mạnh sư huynh, mà ngươi là ngư sư đệ. Những người bạn cùng nhà mỉm cười. Ở Nguyên Sơ Sơn, dưới thần tôn phong hầu cảnh đều là đồng đẳng. Thực lực yếu xưng hô thực lực mạnh là sư huynh sư tỷ, nếu thực lực lẫn nhau tương đương, đều rất chú ý lễ tiết, hắn xưng hô ngươi một tiếng vương sư huynh, ngươi xưng hô hắn một tiếng lưu sư huynh, chính là đồng môn thân thiện. Nếu thực lực không đủ, còn tùy tiện gọi sư đệ đối phương, là có chút đắc tội với người khác. Hiển nhiên trong số các đệ tử chưa thành thần tôn, ai nấy đều gọi Mạnh Xuyên là Mạnh sư huynh. Mạnh Xuyên không đi tàng bảo lâu, yêu cầu xông vào sinh tử quan. Nguyên Sơ Sơn chủ cùng dì trưởng lão sóng vai đi, xông vào sinh tử quan là cần phải vận dụng bảo địa mấu chốt nhất, thần tôn huyết trì, là phải đi tàng bảo lâu chủ động yêu cầu, qua tàng bảo lâu xác định có 10 phần nắm chắc có thể thành công, mới có thể cho phép đệ tử xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Không có, dì trưởng lão lắc đầu. Tàng bảo lâu chính là ta đang quản, ta làm sao có thể không biết, hắn cửu luyện chấm dứt đều gần một tháng, cũng không biết vì sao không đột phá. Có thể có lý do đặc biệt để trì hoãn. Có thể vì lý do đặc biệt nào, bọn họ ở trên núi cũng không có thực sự phiền não, chỉ cần tu hành trở nên mạnh mẽ, Nguyên Sơ Sơn chủ lạnh nhạt nói. Vậy mà thực lực đến thì nên sớm tăng lên, chuyện tu hành, vốn nên bắt lấy mỗi một điểm thời gian tăng lên. Như vậy đi, đợi thêm một tháng nữa, nếu là một tháng sau hắn còn chưa có yêu cầu xông vào sinh tử quan, ngươi liền tự mình đến cửa, đi hỏi một chút, xem là nguyên nhân gì, nếu có điều gì đó ảnh hưởng đến hắn. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Dịch trưởng lão gật đầu. Thần tôn, số lượng rất trọng yếu, bởi vì rất nhiều nơi đều phải thần tôn trấn thủ, nhưng chất lượng quan trọng hơn. Tỷ như một vị tôn giả tọa trấn ở Lạc Đường Quan, Lạc Đường Quan rõ ràng là thành quan lớn nhất, tính nguy hiểm xếp thứ 7 trong 7 thành quan của vương triều Đại Chu, nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ loạn nào, an toàn vô cùng, đều phát triển thành một tòa thành trì vô cùng phồn hoa, đều là cùng vương đô, nguyên sơ thành cùng cấp bậc. Một vị phong vương thần tôn liền có thể tọa trấn một tòa thành quan cỡ lớn. Phong vương thần tôn nhàn tản, mặc dù phiêu bạt khắp thiên hạ, cũng có thể sợ tới mức đám yêu vương ẩn núp vào đều trốn đi, chưa bao giờ dám chính đại quang minh lộ diện. Cho dù cẩn thận như vậy, một khi bị một vị phong vương thần tôn phát hiện, đều là một hồi đổ lục. Thành quan cỡ trung bình cũng cần phong hầu thần tôn trấn thủ, nhưng số lượng thần tôn phong hầu ở nguyên sơ sơn quá ít, thành quan cỡ trung bình phần lớn đều là mấy vị thần tôn đại nhật cảnh lợi hại hơn một chút liên thủ trấn thủ. Điều này làm cho thành quan cỡ trung bình là thành quan thảm thiết nhất của nhân tộc. Nếu mỗi một tòa thành quan cỡ trung bình đều là phong hầu thần tôn trấn thủ, vậy tuyệt đối an toàn. Đáng tiếc, không có nhiều thần tôn phong hầu như vậy. Thêm một vị phong hầu thần tôn, nguyên sơ sơn đều sẽ cao hứng vài phần. Có thêm một vị phong vương thần tôn, toàn bộ tông phái nguyên sơ sơn đều phải hoan hỉ. Không có biện pháp, toàn bộ tông phái nguyên sơ sơn phong vương thần tôn cũng miễn cưỡng hơn 10 vị. Thật sự nhân thủ quá chặt. Cho nên đối với thiên tài Mạnh Xuyên, Tiết Phong tự nhiên phi thường coi trọng. Đêm 16 tháng 8, nguyên thần Mạnh Xuyên lại luyện hóa ba bình lục dục sát. Oanh! Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy sát khí toàn thân rốt cục đạt tới cực hạn nào đó, nguyên thần cùng thân thể lục dục sát hồn nhiên một thể, càng dung hợp bát luyện sát khí lúc trước, tự nhiên dung hợp, hết thảy nước chảy thành sông, thay đổi số lượng gây ra sự thay đổi chất lượng, rốt cục cửu luyện hợp nhất, hình thành cửu luyện sát khí. Cuối cùng cũng thành công. Mạnh Xuyên cảm giác sát khí toàn thân hoàn toàn dung hợp thành một thể, ngón tay duỗi ra, một đạo sát khí màu đen xuất hiện ở đầu ngón tay, đây chính là cửu luyện sát khí hoàn toàn hợp nhất. Lục dục sát còn lại hai bình, Mạnh Xuyên nhìn hai bình sứ màu đỏ đặt ở một bên. Sư tôn tính đủ chuẩn, tôn giả cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, mới cho 122 bình, nhận định tuyệt đối là đủ, hẳn là còn có thể còn lại, kết quả chỉ còn lại hai chai. Cửu luyện viên mãn, Mạnh Xuyên ta, nên thành thần tôn rồi, Mạnh Xuyên giờ khắc này lòng dâng trào. Nhiều năm tu luyện như vậy, theo đuổi chính là thành thần tôn mới có thể chém giết những yêu vương kia. Lời thề thời thơ hát trước mộ mẫu thân, kỳ vọng nhiều năm của phụ thân, kỳ vọng của cô tổ mẫu cùng với cả gia tộc đối với mình, cùng với theo đuổi nội tâm của mình, đều là muốn trở thành thần tôn. Vì trở thành thần tôn, mình nguyện ý dùng mạng liều mạng. Mà đêm nay mình rút cục cửu luyện công thành, cách thành thần tôn chỉ thiếu một cước cuối cùng lâm môn, Mạnh Xuyên sao có thể không kích động. Đêm nay hắn lăn qua lộn lại, căn bản không ngủ ngon, thượng nguyên sơ sơn hắn lần đầu tiên mất ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau Mạnh Xuyên khí sắc vẫn rất tốt, cười ha hả, đối với các quản sự tôi tớ trong động phủ cũng nhiệt tình hơn vài phần, làm cho những quản sự tôi tớ kia đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đại nhân nhà chúng ta đây là sao? Sao hôm nay lại khách khí như vậy? A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đến ăn điểm tâm với Mạnh Xuyên, nàng lại phát hiện Mạnh Xuyên vẫn cười tủm tỉm, nhịn không được nói. A Xuyên, sao hôm nay ngươi không thích hợp lắm? Có gì đó không đúng, Mạnh Xuyên nhìn nàng. Bình thường khi ta đến, ngươi còn đang luyện đao pháp, Liễu Thất Nguyệt nói. Hôm nay ngươi lại sớm ăn điểm tâm, hơn nữa còn ăn nhàn nhã như vậy. Mạnh Xuyên uống cháo, cười tủm tỉm. Không vội không vội. Ngươi không đi thiên đao quật luyện đao, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không đi, Mạnh Xuyên lắc đầu. Liễu Thất Nguyệt có chút sững sờ, hoang mang, Mạnh Xuyên trong lòng nàng vô cùng chăm chỉ sao lại không luyện đao pháp. Lát nữa muốn đi tàng bảo lâu, đi gặp dịch trưởng lão, Mạnh Xuyên cười nói. Ta chuẩn bị xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Liễu Thất Nguyệt kinh hại ánh mắt đều tròn lên. A Xuyên, ngươi muốn thành thần tôn. Ba ngày trước khi xông vào sinh tử quan, đình chỉ tất cả tu hành, nghỉ ngơi thật tốt, đem trạng thái thân thể và tinh thần đều bảo trì đến mức tốt nhất, Mạnh Xuyên cười nói. Cho nên hôm nay cũng khó có được không đi luyện đao pháp, đây cũng là yêu cầu trong bí tịch. Xông vào sinh tử quan cũng không phải là nói giỡn, đó là quá trình trùng tu sinh mệnh, từ phàm tục trở thành một gã thần tôn chân chính, bất luận phương diện nào cũng không chủ quan. Đúng vậy, ba ngày nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. Liễu Thất Nguyệt liên tục gật đầu. Lát nữa ta sẽ cùng ngươi đi tàng bảo lâu. Ăn điểm tâm xong, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liền cùng nhau rời khỏi cảnh Minh Phong đi tới chủ phong Sùng Hoàng Phong, đến trước tàng bảo lâu. Mạnh Xuyên đại nhân tới rồi. Hôm nay cũng không phải là ngày nhận bảo vật đan dược, Mạnh Xuyên đại nhân tới đây, chẳng lẽ là muốn xông vào sinh tử quan, Tàng Bảo Lâu nhàn rỗi đông đảo, nhìn thấy Mạnh Xuyên lập tức liền có suy đoán, bởi vì hơn một tháng trước Mạnh Xuyên đã nhận xong 90 bình lục dục sát, mọi người đã sớm chờ hắn xông vào sinh tử quan thành thần tôn. Nhưng đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, hôm nay Mạnh Xuyên đột nhiên tới đây, tự nhiên rất nhiều người có suy đoán này. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt bước vào Tàng Bảo Lâu. Mạnh Xuyên đại nhân, nam tử áo xanh chủ động nghênh đón. Ta chuẩn bị xông vào sinh tử quan, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Người mau bẩm báo trưởng lão đi. Nam tử áo xanh ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Ta đi bẩm báo trưởng lão. Hiện giờ những người khác ở lầu một Tàng Bảo Lâu cũng nghe được rõ ràng, không khỏi âm thầm hưng phấn. Bọn họ những quản sự tôi tớ cả đời đều vì các thần tôn cống hiến, cho nên cũng phi thường quan tâm các loại thần tôn. Mỗi một vị thần tôn cường đại sinh ra, bọn họ đều có vinh quang. Mỗi một vị thần tôn chết trận, bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy bi thương. Mạnh Xuyên, Dịch trưởng lão đi ra, cười ha hả. Rốt cục chuẩn bị xông vào sinh tử quan. Mạnh Xuyên gật đầu. Dịch trưởng lão nhìn kỹ Mạnh Xuyên. Đích xác cửu sát hợp nhất, đạo ý của ngươi cũng đã sớm ngộ ra, thân thể cũng không có ám thương, mọi thứ đều ổn. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay, liên tục 3 ngày nghỉ ngơi thật tốt, không cần liều mạng tu luyện, để cho thân thể và tinh thần của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Đúng rồi, đây là 3 khỏa tạo hóa đan. Dịch trưởng lão đem một bình ngọc màu xanh đưa cho Mạnh Xuyên. Mỗi ngày dùng một viên tạo hóa đan, đối với thân thể và tinh thần đều có trợ giúp. 3 ngày sau, cũng chính là ngày 20 tháng 8, giờ sáng, ngươi đến sinh tử phong thần tôn huyết trì động, đến lúc đó tôn giả sẽ tự mình dẫn ngươi bày đạo thiên lôi. Mạnh Xuyên trịnh trọng điểm. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi, Dịch trưởng lão mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt, ngươi cũng hảo hảo tu hành, sớm đạt tới ý chi cảnh. Trưởng lão, Liễu Thất Nguyệt lập tức đáp, lập tức bổn Mạnh Xuyên nhanh chóng rời đi. Dịch trưởng lão nhìn hai người rời đi, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Hai tiểu bối này hắn đều rất quan tâm. Một là thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, hiện giờ trên đời chỉ có hai người, tương lai tu luyện thành Phượng Hoàng thần thể là chuyện nước chảy thành sông, hơn nữa khẳng định là viên mãn thần thể. Một là dựa vào bản thân tu hành Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, cũng là cửu luyện viên mãn, không thua gì Phượng Hoàng thần thể. Hai người này có thể đi cùng một chỗ, Dịch trưởng lão vẫn rất hài lòng, bởi vì thần tôn càng mạnh, huyết mạch còn nối dõi cũng sẽ cường đại. Tỷ như Phong Vương thần tôn An Hải Vương, mấy đứa nhỏ mỗi người đều thành thần tôn, thậm chí tư chất cũng khá cao, mấy vị phong vương khác cũng tương tự nhau, giống như con nối dõi tồn tại ở tạo hóa cảnh cường giả nếu như nguyện ý trả giá lớn, đều có thể làm cho hài tử khi còn nhỏ liền có được nguyên thần. Nhân tộc ta, những thần tôn lợi hại này càng nhiều càng tốt, Dịch trưởng lão thầm nghĩ. 3 ngày sau, ngày 20 tháng 8, thời tiết buổi sáng có chút lạnh lẽo. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt cùng đi tới Sinh Tử Phong. Sinh Tử Phong là một chỗ trọng địa của Nguyên Sơn Sơn, bình thường là nghiêm cấm các đệ tử tiến vào, bởi vì nơi này có thần tôn huyết trì cực kỳ trọng yếu ở Nguyên Sơn Sơn. Mạnh Xuyên cũng là hôm nay xông vào sinh tử quan mới tới đây, giống như những đệ tử ngoại môn kia, trên chiến trường không ngừng liều mạng tích góp công lao, cũng là vì có đủ công lao đổi lấy một lần cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Sắp tới rồi, trong mắt Mạnh Xuyên có chờ mong, trạng thái tốt trước nay chưa từng có. Liên tục 3 ngày phục dụng tạo hóa đan chân quý, hiện giờ trong thân thể hắn có sinh cơ nồng đậm, tinh thần cũng cảm thấy không nên thoải mái. Phía trước chính là thần tôn huyết trì động. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy hai bóng người đứng xa xa, một vị là Nguyên Sơ Sơn Chủ, một vị là Dịch Trưởng Lão. Sơn Chủ, Trưởng Lão, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đi tới gần, lúc này cung kính hành lễ. Nguyên Sơ Sơn Chủ khẽ gật đầu. Liễu Thất Nguyệt cũng không cần đi về phía trước nữa, ở đây, cùng ta cùng Dịch trưởng lão xem lễ đi. Liễu Thất Nguyệt cung kính đáp. Mạnh Xuyên, đi đi, Nguyên Sơ Sơn chủ trì vào thần tôn huyết trì động phía trước. Tôn giả cũng ở đó, tôn giả tự mình giúp người hộ pháp, trên Nguyên Sơ Sơn, chỉ có rất ít đệ tử khi thành thần tôn có thể được tôn giả tự mình hộ pháp. Chỉ cần dựa theo pháp môn Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể miêu tả đi làm, không cần lo lắng. Dịch trưởng lão cũng nói. Đệ tử đi qua trước, Mạnh Xuyên cung kính nói. Liễu Thất Nguyệt cũng cổ vũ nhìn Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên cười cười, liền quay đầu đi về phía động thần tôn huyết trì. Thần tôn huyết trì động, thoạt nhìn bình thường, dọc theo một thông đạo huyệt động tương đối rộng rãi đi vào trong, cũng tương đối quanh co, đi đến cuối liền thấy được một ao chỉ có phạm vi 2 trượng, tương đối nhỏ, cũng bình thường, giờ phút này bên cạnh ao có chút lỗ nhỏ, Những lỗ nhỏ này đang có chất lỏng màu xanh chảy vào, hiện giờ bên trong ao đều có một tầng chất lỏng màu xanh nhạt. Đợi lát nữa, thần tôn huyết trì sẽ đầy, thân ảnh tôn giả từ trong hư vô hiện ra, xuất hiện bên cạnh thần tôn huyết trì. Sư tôn, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Sau khi thần tôn huyết trì chứa đầy, người có thể tiến vào trong huyết trì khoanh chân ngồi xuống, tôn giả lạnh nhạt nói. Chuẩn bị xong, ta sẽ giúp ngươi dẫn xuống bảy đạo thiên lôi. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên cung kính nói, liền ở đó chờ đợi thần tôn huyết trì chứa đầy, là tài nguyên cực kỳ trọng yếu của nhân tộc, chân quý tự nhiên là chất lỏng màu xanh trong đó, bình thường ao này đều trống rỗng, chỉ khi đột phá mới có thể rời bộ phận lại đây. Chất lỏng ao cũng không phải huyết sắc, nhưng vì sao gọi là thần tôn huyết trì? Bởi vì ở thời viễn cổ nhân tộc, đã từng có tài nguyên thần tôn huyết trì hao hết, vì thần tôn có thể truyền thừa đời này qua đời khác, đám thần tôn cường đại thật sự dùng thần tôn huyết tinh của mình làm tài liệu thần tôn huyết trì. Thần tôn huyết tinh, các thần tôn tầm thường đều không có, chỉ có thần tôn đủ cường đại ở trung đan điền mới có thể tu luyện ra thần tôn huyết tinh. Một quả thần tôn huyết tinh, so với máu toàn thân đều quan trọng hơn, đại biểu cho căn cơ thân thể, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đám thần tôn cường đại trả giá thật lớn, chính là vì không ngừng tuyệt thần tôn truyền thừa. Hiện giờ cũng không cần đám thần tôn cường đại trả giá như thế, chẳng qua vẫn dùng cái tên thần tôn huyết trì, chính là vì để cho hậu bối nhớ kỹ. Là có một đám cường đại thần tôn tiền bối dùng tuổi thọ của mình, tu hành căn cơ, đổi lấy sự tiếp nối của thần tôn truyền thừa. Được rồi, thần tôn huyết trì đã đầy, ngươi có thể đi xuống, tôn giả mở miệng nói. Sư tôn, Mạnh Xuyên cởi giày và áo khoác ra, buông bội đao xuống, chỉ mặc y bào bên người, đi chân trần bước vào thần tôn huyết trì trong phạm vi hai trượng. Chất lỏng màu xanh trong thần tôn huyết trì có chút lạnh lẽo, Mạnh Xuyên tiến vào trong thần tôn huyết trì. Liền khoanh chân ngồi xuống, chỉ cảm thấy có khí cơ vô hình xuyên thấu qua da chui vào trong cơ thể, trong lúc nhất thời sinh cơ nồng đậm đáng sợ ở trong thân thể, ngay cả móng tay, tóc của Mạnh Xuyên cũng bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, thần tôn huyết chỉ có thể trọng tố thân thể, chân chính từ phàm tục đến thần tôn một bước lên trời, nhưng đồng dạng cũng vô cùng chân quý, nếu không cũng sẽ không nhiều thiên tài như vậy, không có cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Sư tôn, ta được rồi. Mạnh Xuyên mở miệng nói. Được rồi. Tôn giả ở một góc tóc dài phiêu phiêu, ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt lại xuyên thấu qua nham thạch trở ngại, thấy được bầu trời mênh mông. Ầm ầm. Bầu trời vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên có hai đám mây đen khổng lồ hình thành, còn có lôi đình ở trong đó lóe lên. Hôm nay nói thay đổi liền thay đổi. Liễu Thất Nguyệt xa xa xem lễ lại có chút khiếp sợ. Nguyên Sơ Sơn Chủ, Dịch Trưởng Lão cũng thán phục nhìn. Hai người bọn họ đều là phong vương thần tôn cũng có thể ảnh hưởng đến thiên địa ở một mức độ nhất định, nhưng cũng không làm được tình trạng đổi trời đổi đất, hô phong hoán vũ, triệu hoán thiên lôi. Trên bầu trời hai đám mây đen khổng lồ rốt cục va chạm cùng một chỗ, có từng đạo tia chớp hình cây bổ xuống. Thẻ ầm ầm, đầu tiên có tia chớp bổ xuống, sau đó mới có tiếng nổ lớn làm lỗ tai ầm ầm. Sau khi hai mảnh mây đen va chạm, liên tiếp bổ loạn, rốt cục có một đạo thiểm điện thô to bổ xuống, ở giữa không trung vặn vẹo. Vừa vặn bổ vào đỉnh nhọn phía trên thần tôn huyết chỉ động. Đạo thiên lôi đầu tiên, Liễu Thất Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng phi thường quan tâm đến an nguy của Mạnh Xuyên, cho nên ở tàng thư động đặc biệt tìm qua sách giới thiệu lôi đình dưới thế ma thể xem qua, biết xông vào sinh tử quan, liên tiếp sẽ có 7 đạo thiên lôi bổ vào thân thể, mượn thiên lôi lực, thần tôn huyết trì chi lực, cử luyện hợp nhất sát khí, mới có thể cuối cùng thành tựu lôi đình dưới thế ma thể. Nhưng nếu tích lũy không đủ, thân thể có thể nổ thành tro bụi. Yên tâm, Mạnh Xuyên tích lũy đủ sâu, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn bộ dáng Liễu Thất Nguyệt, không khỏi an ủi một câu. Mạnh Xuyên như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo lôi điện màu trắng như một con rắn lớn từ trên đỉnh huyệt động lao xuống, theo ý thức đều nổ vang, thiên lôi trực tiếp bổ lên người Mạnh Xuyên. Xông vào sinh tử quan, ngưng luyện thần tôn thể, thanh âm tôn giả vang lên trong thức hải Mạnh Xuyên. Đệ tử hiểu rõ. Nguyên thần Mạnh Xuyên vẫn bảo trì thanh tỉnh, tuy rằng bị bổ một cái bị che khuất trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện thân thể đã bị bổ rách nát, đạo thiên lôi này là tôn giả đặc biệt tiếp dẫn mà đến, uy lực đủ lớn, một kích, làm cho toàn thân Mạnh Xuyên toàn thân đứt gãy, kinh mạch cũng đều đứt gãy, bị thiên lôi oanh kích ngàn vết thương, nội tạng tạng bị thương phi thường nặng. Cái này đã không tồi rồi, nếu không phải lôi đình thân thể vốn đã tu luyện, đối với lôi điện thích ứng rất mạnh, lại có cửu luyện hợp nhất sát khí hộ thể. Một kích đáng sợ này cũng đủ để hắn hóa thành tro bụi. Mà bây giờ cũng là thương tích cực nặng, Thương thế như thế, nếu như không phải ở thần tôn huyết trì, chỉ sợ trong một hơi thở sẽ mất mạng. Rất tốt, Mạnh Xuyên lại không kinh ngạc. Không phá không đứng, phải phá vỡ phàm thai mới có thể thành tựu thần tôn thân chân chính. Thần tôn huyết trì tràn ngập sinh cơ vô tận, có năng lực gần như là nhục bạch cốt, đã nhanh chóng trị liệu thương thế của Mạnh Xuyên. Tái tạo thân thể, Mạnh Xuyên lập tức dùng đào ý dẫn dắt chân nguyên của bản thân, thì triển pháp môn trọng tố thần tôn thân được ghi lại trong Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể. Chân nguyên cũng không cần từ trong kinh mạch đi lại, giờ phút này chân nguyên dẫn dắt thiên lôi lực trong cơ thể tràn ngập phá hoại cùng với cửu luyện sát khí trong cơ thể trực tiếp đi lại ở mỗi một chỗ trên thân thể, gần cốt gãy, tạng phủ bị thương nặng, khắp nơi đều đi lại, thiên lôi thay trời phạt, có tính phá hoại đáng sợ muốn phá hủy cửu luyện sát khí, nhưng cửu luyện sát khí lấy lục dục sát làm chủ, chín loại sát khí bất đồng hình thành, hư vô mờ ảo, khó có thể chân chính phá hủy. Dưới sự dẫn dắt của pháp môn, thiên lôi, sát khí tinh diệu kết hợp lại, hơn nữa lại hấp thu lực lượng thần tôn huyết trì một lần nữa tạo thành từng cái xương cốt, từng cơ bắp, cơ quan phủ tạng mới. Thiên lôi lực không đủ, Mạnh Xuyên phát hiện, cửu luyện sát khí hắn tu luyện lâu như vậy quá mãnh liệt, là trải rộng khắp thân thể, một đạo thiên lôi bổ vào trên người lưu lại thiên lôi lực hiển nhiên quá ít. Oanh! Thiếu gì đến? Đạo thiên lôi thứ hai cũng bổ xuống, bổ vào trên người, làm cho bộ phận gần cốt cơ bắp cơ nội tạng cơ quan vốn chữa trị, lại sinh ra phá hư. Mạnh Xuyên tiếp tục trọng tạo thân thể, đao ý khống chế chân nguyên làm dẫn, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, thần tôn huyết chỉ lực lượng không ngừng ở trong cơ thể hóa thành chân nguyên mới, đồng thời sức sống nồng đậm này cũng làm cho gân mạc Mạnh Xuyên một lần nữa sinh trưởng, xương cốt sinh trưởng một lần nữa. Oanh, oanh, oanh. Theo thời gian, từng đạo thiên lôi liên tiếp bổ vào người Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở thần tôn huyết trì, đã rất bình tĩnh không ngừng định hình thân thể từng nơi, chỗ thân thể yếu ớt bị phá hư, chỉ có hoàn toàn lấy thiên lôi, cửu luyện sát khí kết hợp hình thành gân mạc, xương cốt, cơ bắp mới có thể chống đỡ được thiên lôi. Mạnh Xuyên giờ phút này giống như là sắt, thiên lôi là trọng chùy, lần lượt đánh xuống, muốn triệt để luyện hóa thành thép. Thân thể từng chỗ bị trùng tạo, mà bộ phận thuộc về phàm tục lần lượt bị thiên lôi bổ xuống, sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi hoàn toàn không có. Mỗi một cái xương cốt so với lúc trước độ cứng rắn mạnh hơn gấp trăm lần, càng sinh ra tới nay đã có lôi đỉnh cùng với sát khí lực lượng, độ dẻo dai cũng mạnh hơn rất nhiều. Mỗi một cơ bắp, mỗi một kinh lạc, mỗi một nơi phủ tạng đều xảy ra thay đổi về chất. Cho dù đều là cảnh giới đạo ý, nhưng thân thể như vậy, một cái tát là có thể đập chết Mạnh Xuyên không thành thần tôn. Mạnh Xuyên đang định hình lại các cơ quan trong cơ thể, rất nhiều cơ quan trong cơ thể đều không hoàn toàn tái tạo. Thiên lôi lực vẫn là không đủ. Mạnh Xuyên phát hiện điểm này, đã bảy đạo thiên lôi, nhưng bản thân trọng tạo thân thể còn chưa chấm dứt. Oanh! Tôn giả ở một bên tự nhiên rất rõ ràng quá trình lột xác của Mạnh Xuyên lúc này lại lần nữa dẫn động thiên lôi. Đạo thiên lôi thứ 8 bổ xuống người Mạnh Xuyên, đến tình trạng hiện giờ, cho dù là thiên lôi khủng bố bổ xuống, cũng vẻn vẹn chỉ làm cho Mạnh Xuyên bị thương hộc máu, thương thế này hắn đều có thể duy trì bảy thành chiến lực. Kỳ thật gân cốt cơ bắp của hắn và rất nhiều chỗ khác thừa nhận thiên lôi đáng sợ này đều còn nguyên vẹn không tổn hao gì, cũng chưa hoàn toàn trùng tu thành si ra ra tạng nội tạng bị tổn thương mới có thể hộc máu. Nguyên Sơ Sơn Chủ, Dịch Trưởng Lão, Liễu Thất Nguyệt bọn họ ở xa xa quan lễ, liên tiếp thấy được bảy đạo thiên lôi bổ xuống cũng đều còn có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đạo thiên lôi thứ 8 bổ xuống. Làm sao có thể có đạo thiên lôi thứ 8? Liễu Thất Nguyệt sắc mặt đại biến. Trong sách cho tới bây giờ chưa từng nói sẽ có đạo thiên lôi thứ 8. Đừng hoảng sợ, Dịch Trưởng Lão liền nói. Thiên lôi là do tôn giả tiếp dẫn, hắn sẽ không phạm sai lầm bệt bây giờ, nhất định là có tình huống đặc thù gì đó nhất định phải tiếp dẫn đạo thiên lôi thứ 8. Chỉ cần trọng tạo thân thể thành công, lôi đình diệt thế ma thể không e ngại thiên lôi, Nguyên Sơ Sơn Chủ nói. Hơn nữa tôn giả làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng, xông vào sinh tử quan, cũng không phải là nói giỡn, xảy ra một chút ngoài ý muốn đều là phiền toái lớn. Cho dù lôi đình diệt thế ma cân nặng thành công, có thể bổ thêm một đạo thiên lôi đều có phiền toái lớn, bởi vì quá nhiều thiên lôi lực ở trong cơ thể, đối với cuối cùng ngưng kết đan vân triệt để bước vào đan vân cảnh, là có trở ngại lớn. Oanh! Lại là một đạo thiên lôi bị tiếp dẫn, bổ vào đỉnh thần tôn huyết chỉ động. Đạo thứ 9 thiên lôi, Nguyên Sơ Sơn Chủ. Dịch Trưởng Lão cũng đều có chút lo lắng nghi hoặc, bọn họ rất tin tưởng tôn giả, nhưng vì sao phải tiếp dẫn đạo thiên lôi thứ 9, hai người bọn họ cũng không cách nào lý giải. Liễu Thất Nguyệt càng lo lắng phát hoảng, nhưng nàng chỉ có thể nhìn, không có cách nào khác. có thể làm cho nàng xem lễ đã là đãi ngộ đặc thù rồi. Nguyên Sơ Sơn có thể tận mắt nhìn thấy Mạnh Xuyên vượt qua cửa ải sinh tử cũng chỉ có mấy người bọn họ, những người khác đều cấm lên sinh tử phong, thậm chí giờ phút này mây đen hội tụ, lôi điện điên cuồng bổ, bên ngoài đỉnh sinh tử, căn bản là vô hình, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng sấm nào, ít nhất vào lúc này, sinh tử phong cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Bên trong thần tôn huyết trì, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong huyết trì, làn da hắn trong suốt, trên đầu trơn bóng, y bào cũng triệt để hóa thành cho bụi, đều lộ ra lồng ngực của hắn. Toàn thân tản ra ma lực khó hiểu, càng mơ hồ có sấm sét hiện ra dưới da, chất lỏng màu xanh của thần tôn huyết trì vẫn nhiều như trước, tiêu hao bao nhiêu bổ sung bao nhiêu, căn bản không lo lắng không đủ. Trùng tu thân thể, cuối cùng cũng thành công, Mạnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn tái tạo thân thể phát hiện thiên lôi lực dĩ nhiên không đủ, ước chừng chín đạo thiên lôi lực thiên lôi mới triệt để cùng cửu luyện sát khí, triệt để trọng tạo thân thể. Thân thể mỗi một chỗ đều lột xác thành công, cũng triệt để cáo biệt phàm thai. Thành thần tôn chi thân. Bất quá kế tiếp còn có một bước cực kỳ trọng yếu, ngưng kết tan vân. Bất đồng với yêu tộc, thân thể yêu tộc phần lớn cường đại, thực lực 7 phần trên người thịt, 3 phần ở trên yêu lực, mà nhân tộc lại ngược lại, 3 phần thực lực ở trên người thịt, 7 phần ở đan điền chân nguyên, cái gọi là đan vân cảnh, bất diệt cảnh, đại nhật cảnh, ám tinh cảnh. Vô gian cảnh, cũng chỉ đan điền chân nguyên hoàn toàn bất đồng 5 loại trạng thái,